Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 745, Winter is coming. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên hai mắt tại thời khắc này đột nhiên mở ra, ngay sau đó, vờn quanh ở bên cạnh hắn 5 miếng hình thoi băng tinh nổ bắn ra mà ra, xếp thành một hàng, bay thẳng đến cách đó không xa một khối nham thạch đánh tới ầm ầm ầm ầm ầm liên tiếp 5 đạo cực lớn đại bạo kêu inh tai, trước mắt nguyên bản xanh tươi tốt rừng rậm dĩ nhiên toàn bộ nhiễm lên sương lạnh, chắc chắn nham thạch bỗng nhiên vỡ vụn, đại lượng đá vụn tư tán vẩy ra, mỗi một khối đều trùm lên băng lam màu sắc tản ra làm cho người kinh hãi khủng bố hàn khí. Thì ra là thời gian mấy hơi thở mà thôi, xung quanh phạm vi 30 mét phạm vi đã biến thành băng tinh thế giới, cơ hồ tất cả thực vật cùng thổ địa đều tại màu lam nhạt băng tinh bên trong, hàn khí vẫn tại lan tràn, giá rét thấu xương khiến cho ngoại vi thực vật đã ở không ngừng tàn lụi, giống như bị mùa đông xương lạnh đánh qua toàn bộ đã mất đi sinh mệnh. Nhìn mình một chiêu này uy lực, Lâm Xuyên cuối cùng chậm rãi đã nứt ra khóe miệng, hắn 3 năm qua tích lũy, không ngừng nghiên cứu băng thuộc tính cùng Ma Ha Thánh Kinh, ngày nay đây hết thảy đều có hồi báo, mặc dù không có đạt tới làm hắn hoàn toàn thỏa mãn trình độ, nhưng Lâm Xuyên đã là bước ra bước đầu tiên. Phải biết, cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ có thể tự nghĩ ra pháp thuật người đều là phi thường hiếm thấy, mà bây giờ Lâm Xuyên, chuyển sinh trước kia thì ra là nguyên anh sơ kỳ mà thôi, hiện tại đã nương tựa theo cố gắng của mình, đã sáng tạo ra thuộc về tự mình băng hệ pháp thuật, cái này nếu để cho người ở phía ngoài biết rõ, chỉ sợ lại phải tại toàn bộ đại lục nhấc lên cực lớn gợn sóng. Lúc ấy cùng Thái tử Hải chiến đấu, rõ ràng ta tu luyện cũng là bản sơ kinh văn, nhưng hắn thực lực lại vượt xa trên ta, bỏ đi Thái nhất đạo kinh đối với linh lực tăng thêm bên ngoài, giải thích duy nhất chính là hắn đối với Thái nhất đạo kinh lý giải cùng tu luyện vượt qua rồi ta quá nhiều. Lâm Xuyên nói nhỏ, nếu như đem bản thân tu vi xem thành là ngạnh thực lực như vậy tại kinh văn phương diện tu luyện miễn thực lực Lâm Xuyên thì không bằng lúc đầu Thái tử Hải đấy. Nhất là Ma Ha Thánh Kinh loại này bản sơ kinh văn cấp bậc thần vật, hắn kinh văn thâm ảo phiền phức lý giải bắt đầu rất khó, Lâm Xuyên trước kia cũng liền chỉ là đem hắn cho rằng là bình thường công pháp đồng dạng vận chuyển tu luyện, căn bản không có tốn thời gian đi tìm hiểu, cứ thế với đang cùng Thái tử Hải trong chiến đấu bị tổn thất nặng. Lần này chuyển sinh sau khi, Lâm Xuyên cũng là thừa dịp thân thể của mình tuổi nhỏ, không cách nào hành động tự nhiên cùng với tu luyện, mới đưa phần lớn tinh lực dùng đến Ma Ha Thánh Kinh nghiên cứu trên, loại này xâm nhập nghiên cứu tuy nhiên không thể gia tăng Lâm Xuyên tu vi, cũng không thể rõ ràng đề cao Lâm Xuyên thực lực nhưng lại đối với Lâm Xuyên tương lai tu luyện để xuống kiên cố nhất trụ cột. Đây mới là Ma Ha Thánh Kinh chân chính chỗ cường đại. Hít sâu một hơi, Lâm Xuyên trong lòng ít nhiều có chút vui mừng, dù sao thời khắc này thành tích đã chứng minh hắn không có đi đường quanh co, mà là đi rồi một đầu đường tắt. Chung quanh băng hàn chi khí đã bắt đầu tiêu tán, mà Lâm Xuyên cũng quay người, hướng phía hạp cốc đi ra ngoài. Winter is coming, Lâm Xuyên khóe miệng có một vệt vui vẻ, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Mùa đông đang tới, Mên đang nhắc tới câu nói nổi tiếng của phim trò chơi Vương Quyền. Game of Thrones, hạp cốc bên ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lâm Xuyên ngũ lăng tinh diệu nổ bung nháy mắt, rất nhiều tới gần cái này một khối khu vực thiếu niên đều cảm nhận được kịch liệt linh lực ba động, bọn hắn tuy nhiên không biết rõ đã xảy ra cái gì, nhưng là trong lòng của mỗi người đều là rùng mình. Như thế mãnh liệt chấn động, bên kia đã xảy ra cái gì? Cái này sẽ không phải là có người tại chiến đấu đi, như thế mãnh liệt linh lực ba động, không phải là luyện khí kỳ tu sĩ bạo phát đi ra đó a, đến cùng đã xảy ra cái gì? Từng cái thiên kiêu sắc mặt đều là có chút ngưng trọng, tại thí luyện sân bãi xuất hiện lớn như thế linh lực ba động, cái này đã vượt ra khỏi luyện khí kỳ giới hạn, nếu là bị bọn hắn đụng phải, nên như thế nào đi ứng đối? Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều là cẩn thận như vậy cùng kiêng kỵ, trong đó một ít thiên tư chắc tuyệt thiếu niên tại cảm nhận được cái này chấn động sau khi, liền lập tức hướng phía hạp cốc phương hướng tiềm hành tới, đối với bọn họ mà nói, mãnh liệt như vậy chấn động tuy nhiên ý nghĩa nguy hiểm, nhưng là ý nghĩa kỳ ngộ. Rất nhanh, 6 cái thực lực mạnh mẽ thiếu niên bằng nhanh nhất tốc độ tới rồi hạp cốc lối vào chỗ, nhưng đã đến tại đây, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng dừng bước trên mặt lộ ra kinh nghi nhất định thần sắc. Gió rét thấu xương theo trong hạp cốc thổi ra, khiến cho miệng hang phụ cận cây cối đều bao trùm lên một tầng thật mỏng xương trắng, cái loại này cảm giác lạnh như băng, phảng phất thân ở vào đông ngày rét, khiến người lạnh cả người, lông tơ đứng thẳng. Sao lại như vậy như thế rét lạnh? Một thiếu niên mày nhăn lại, đẹp đẽ trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Gió lạnh là từ trong hạp cốc thổi phồng lên, bên trong đến cùng đã xảy ra cái gì? Cái khác thiếu niên nhảy lên ngọn cây, hướng phía trong cốc nhìn quanh đi qua. Cái kia, đó là, khi thấy trong hạp cốc một mảnh bị hoàn toàn đóng băng rừng rậm sau thiếu niên sắc mặt cuối cùng đại biến, khiếp sợ thiếu chút nữa trực tiếp theo trên đại thụ té xuống. mà một màn này cũng bị thiếu niên khác chú ý tới. Tuy nhiên ý thức được khả năng đã xảy ra chuyện cực kỳ kinh khủng, nhưng lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng tất cả mọi người xông lên ngọn cây, hướng phía trong hạp cốc nhìn sang. Theo miệng hang đến hạp cốc ở trong chỗ sâu, màu trắng xương lạnh bầy biện ra không ngừng tăng cường trạng thái, mà ở chỗ sâu nhất địa phương, mọi người chứng kiến lại là hoàn toàn bị màu lam nhạt xương lạnh đóng băng rừng rậm. Cái này thủy tinh loại óng ánh sáng long lanh hàn băng tại lúc này chiết xạ cái này mê người hào quang, khiến cho mọi người trong con mắt đều xuất hiện hào quang bảy màu. Xinh đẹp và khiến người cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Chư vị, nhìn như thế thời gian dài hẳn là cũng đủ chứ, lưu lại lệnh bài, các ngươi có thể chạy rồi. Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, sau một khắc mọi người khiếp sợ chứng kiến thân ảnh của một thiếu niên theo trong hạp cốc chậm rãi đi ra. Hắn đang mặc một kiện trường bào màu xanh nhạt, tuổi chừng chỉ có 6 tuổi khoảng chừng, nhưng bình tĩnh mà đạm mạc khí chất lại hoàn toàn không giống như là một đứa bé, càng giống là một cái cửu cư cao vị thiếu niên thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng quan trọng hơn là tại thân thể của hắn bốn phía, năm miếng màu lam nhạt hình thoi băng tinh vờn quanh lấy hắn không ngừng xoay tròn lấy, băng hàn khí tức theo trên người của hắn không ngừng tản ra, tại bên cạnh của hắn, tất cả mọi thứ đều bị nhiễm lên xương lạnh, thậm chí có một ít thực vật đã bắt đầu xuất hiện hạp cốc ở trong chỗ sâu cái loại này màu lam nhạt đóng băng chi tướng. Ngươi, trong hạp cốc là ngươi làm, có người kinh hãi nói ra. Băng thuộc tính, lúc này đây tí luyện chi nhân trong thậm chí có hiếm thấy băng thuộc tính. Là hắn, thật là hắn, nghi giang thành mộc gia mộc vũ y theo Lâm Xuyên xuất hiện, giờ khắc này, bên ngoài những thiếu niên này sắc mặt từng cái biến thành hết sức khó coi, những cái kia chuẩn bị vụng trộm ra tay cướp đoạt lệnh bài người, đã ở giờ phút này không thể không thu tay lại toàn bộ nhìn về phía Lâm Xuyên. Ta đã nói rồi, lệnh bài lưu lại, các ngươi liền có thể chạy rồi. Lâm Xuyên nói lần nữa tay phải nhấc lên một chút, ngũ lăng tinh diệu xoay tròn phạm vi bỗng nhiên mở rộng, băng xương lan tràn, nháy mắt đem xung quanh 10 mét cây cối toàn bộ đóng băng. Làm theo lời ta bảo, hoặc là chết, lựa chọn của các ngươi đâu này? Cách chương.